Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com, ai ngờ cao thủ âm thầm quấy phá Ý Thiên chỉ bắt được 4 huyễn đế cùng 2 ảnh đế, những người còn lại bị chuyển đi thoát khỏi Ý Thiên đánh lén. Đến lúc đó Trương Tuyết quanh thân vầng sáng hội tụ trong hư không xuất hiện hào quang dài hẹp, đó là không gian pháp tắc cấu thành, vốn không nhìn thấy nhưng hiện tại xuất hiện rõ ràng. Hiên Viên Phách Thiên sắc mặt kinh biến, bật thốt lên nói. Ngươi không ngờ có thực lực đáng sợ như thế, Trương Tuyết thanh nhã nói. So với người ẩn thân trong tối không ra ta xác thực mạnh hơn các ngươi nhiều. Hiện tại ta cho các ngươi một lời khuyên, lập tư xê rời đi còn không muộn, dừng lại thời gian càng lâu các ngươi sẽ càng hối hận. Thoáng cái tổn thất 2 ảnh đế, 4 huyễn đế, Hiên Viên Thế Gia làm sao cam tâm. Nếu các ngươi thả người Hiên, Viên Thế Gia ra ta có thể cân nhắc lập tức rời đi. Hiên Viên Phách Thiên chưa từ bỏ ý định, hy vọng Ý Thiên có thể thả người. Ý Thiên cười tà nói. Không có sao, chờ thêm một lát ta không mở miệng chính ngươi cũng sẽ hoảng sợ thoát đi. Bay lên trời, Ý Thiên lập tức trở nên lãnh khốc vô tình, hai mắt biến thành màu bạc, khí thế lạnh lẽo bao quanh người của hắn. Ý Thiên thi triển vạn vật vô cực ra, trong thiên địa huyền hàn chi khí điên cuồng hội tụ, bắt đầu đông cứng không gian, phong tỏa nơi này. Hiên Viên Phách Thiên sắc mặt âm trầm, nhanh chóng tụ tập người tới bên cạnh mặt đất, Băng Thiên Tầm, Hàn Ngọc Cốc Viết, Minh Ngọc đều nhìn qua Ý Thiên, trong ánh mắt mang theo cảm xúc phức tạp. Nam Cung Tú Vân lần ao tiên nhìn thấy bộ mặt khí phách của Ý Thiên, trên gương mặt xinh xắn mang theo nét kinh ngạc, không thể ngờ Ý Thiên bá. Đạo lại dáng sợ như thế, Hiên Viên Phách Thiên trần chờ một chút cuối cùng nhất lựa chọn rời đi. Trương Tuyết không có chặn đường, thời điểm này đắc tội Hiên Viên Thế Gia cũng không sáng suốt. Từ tình huống mà phân tích thực lực chỉnh thể của Hiên Viên Thế Gia rất mạnh, đủ để đấu với một thần điện của Bát Cực Thần Điện. Địch nhân mạnh thế ít chọc là tốt nhất, ít nhất trước mắt âm dương hòa hợp phái còn không thích hợp chọc vào. Ý Thiên hơi thất ý, vốn nghĩ kỹ tốt đánh với Hiên Viên Thế Gia một hồi, ai ngờ người ta bỏ chạy rồi. Cao thủ Băng Tâm phái thở ra một hơi, Ý Thiên xuất hiện hóa giải nguy cơ của mọi người, càng làm Ý Thiên trong lúc vô hình trở thành ân nhân cứu mạng của Băng Tâm phái. Hạ xuống đất, Ý Thiên đi tới trước mặt Băng Thiên Tầm, Cốc Viết, Hàn Ngọc cười nói. Ta từ xa vạn dặm tới. Đây có phải nên có chút ban thưởng hay không? Lời vừa nói ra, chúng nữ châm chọc trên gương mặt lạnh như băng mang theo nét kiều diễm, thấy ánh mắt Ý Thiên thì ngần người, bị xinh đẹp của Hàn Ngọc cùng Băng Thiên Tầm làm chấn kinh. Cảm ơn người, Ý Thiên. Vẫn do Minh Ngọc thẳng thắn, đánh vỡ tràng diện xấu hổ. Trương Tuyết chừng Ý Thiên, nhắc nhở. Nên đi nhanh thôi, Vân Châu bên kia đoán chừng tình huống không quá tốt, chúng ta nên chạy về sớm thôi. Đi thôi, chúng ta trở về. Băng Tâm phái không có dị nghị, lúc này Ý Thiên từ vạn dặm tới đây cứu viện đã được toàn bộ Băng Tâm phái tán thành, đáp ứng gia nhập liên minh âm dương hòa hợp phái cộng đồng đối kháng kẻ thù bên ngoài. Nhưng mà Ý Thiên cùng Băng Tâm phái đang định rời khỏi sơn cốc, phía trước đột nhiên xuất hiện hào quang huyền diệu chặt đứt chuyển di thời không. Ngăn cản đám người Ý Thiên, Trương Tuyết sóng mắt khẽ nhúc nhích nhắc nhở, mọi người coi chừng, đoán chừng là Bát Cực Thần Điện. Phỏng đoán như vậy khiến mọi người kinh ngạc, có lẽ Bát Cực Thần Điện đang đi đánh tổng đàn của âm dương hòa hợp phái, tại sao phái người đi ngăn cản Ý Thiên? Mọi người đang nghi hoặc khó hiểu, một đầu cự long từ trong hư không bay ra, nói rõ thân phận. Thiên Long Thần Điện, sao chúng tới đây, đây là khu vực âm hoang. Thuộc về phạm vi thế lực huyền âm thần điện mà, Cốc Viết hơi ngoài ý muốn, không thể ngờ chặn đường chính là cao thủ Thiên Long Thần Điện. Băng Thiên Tầm nói. Có lẽ đây là Hiên Viên Thế Gia dùng kế mượn đao giết người. Ý Thiên cảm thấy có loại khả năng này, bởi vì Thiên Long Thần Điện cùng Ý Thiên có thù hận rất sâu, hắn bắt thánh nữ Thiên Long Thần Điện chính là khiêu khích lớn nhất với Thiên Long Thần Điện. Hiên Viên Thế Gia chỉ cần để lộ tung tích của Ý Thiên cho Thiên Long Thần Điện, khoảng cách gần như vậy Thiên Long Thần Điện nhất định sẽ phái cao thủ chặn đường. Trên cự long có 3 người mặc chiến giáp hoàng kim, đó là Thiên Long Thần Điện Hoàng Kim Thánh Long, là kẻ có tu vị tinh thầm, thực lực kinh người. Ý Thiên nhíu mày lại, khẽ nói. Xem ra chúng muốn ngăn cản chúng ta, cũng không có nóng lòng tiến lên khiêu khích muốn tranh thủ thời gian cho Vân Châu bên kia quá xảo trá. Trương Tuyết nói, 3 Hoàng Kim Thánh Long này là cao cấp vũ thánh, nhưng nếu có được hư không gia trì của Thiên Long Thần Điện, có thể bộc phát ra thực lực phách thiên vũ thánh. Trong hoàn cảnh này chúng ta bị Thiên Long Thần Điện công kích từ xa, đến lúc đó ta sẽ phân đại bộ phận tinh lực ra ngăn cản Thiên Long Thần Điện. Công kích từ xa tình thế sẽ bất lợi với các ngươi. Cho dù Thiên Long Thần Điện không làm gì được chúng ta, nhưng cũng ngăn cản chúng ta. Ý Thiên trước mắt chỉ là ảnh đế, muốn đấu cao cấp vũ thánh còn không quá sự thật bởi vì tình thế trước mắt không tốt, mấu chốt đặt trên người của Trương Tuyết. Băng tâm phái bên này chỉ có băng thiên tầm phân phó Hàn Ngọc thu mọi người vào trong băng tâm hồ, nhân số quá nhiều dễ dàng gây ra tổn thất. Rất nhanh đại bộ phận cao thủ của băng tâm phái đều thu vào trong người, Hàn Ngọc hiện tại chỉ còn băng thiên tầm, Miêu Lê Hoa cùng hai cao thủ, Vũ Thánh. Như thế hiện trường chỉ còn lại 8 người, Lý Thiên nhìn qua mọi người trước mặt nói, tỷ tỷ phụ trách phòng ngự, những người khác theo ta đi gặp cao nhân Thiên Long Thần Điện. Bước lên một bước Lý Thiên đi tới trước mặt cự long ánh. Mắt tà mị nhìn qua ba cao thủ trên Hoàng Kim Thánh Long. Đây là ba cao cấp vũ thánh có được sức chiến đấu cực mạnh. Trên người có chiến giáp Hoàng Kim Thánh Long có năng lực chống lại ngoại lực công kích người bình thường căn bản không cách nào tổn thương được. Lý Thiên trước mắt nhìn qua Thiên Long Thần Điện Hoàng Kim Thánh Long, biết rõ thực lực của bọn họ. Hôm nay Thiên Long Thần Điện thoáng cái phái ba cao thủ Hoàng Kim Thánh Long, phối hợp với Thương Long to lớn, hiển nhiên muốn ngăn cản đám người Ý Thiên ở đây, ngăn cản bọn họ chạy về Vân Châu Bàn Long Sơn Mạch. Hiệp trợ âm dương hòa hợp phái, Ý Thiên cũng không hỏi thăm, trực tiếp sử dụng Tam Tuyệt Thần Binh thi triển U Châu Vạn Kiếm Công phi tinh xạ nguyệt, vô số kiếm quang răng khắp nơi, hội tụ thành một cột sáng bắn thẳng qua đám Hoàng Kim Thánh Long. Ba Hoàng Kim Thánh Long thét dài. Một tiếng, giống như long ngâm, đồng thời phản kích hình thành một cột sáng hình rồng đón đỡ một kích của Ý Thiên. Đến lúc đó Tam Tuyệt Thần Binh Vô Kiên Bất Tồi gặp gỡ ba cao cấp vũ thánh liên thủ, công kích bị đẩy lùi dễ dàng, chấn bay Ý Thiên về sau. Ý Thiên chỉ qua một chiêu đã hiểu ba cao cấp vũ thánh không dễ chọc, muốn vượt qua phòng tuyến của bọn họ trừ phi là Trương Tuyết ra tay, nếu không dù hắn có được Tam Tuyệt Thần Binh trong hoàn cảnh đặc thù này cũng không thể chiếm tiện nghi. Xác minh mà nói, Ý Thiên không hề lãng phí khí lực trực tiếp bay ngược trở về, thân thể lơ lửng giữa không trung, khóe miệng mang theo nụ cười lãnh khốc. Thu hồi Tam Tuyệt Thần Binh, mái tóc dài màu tím của Ý Thiên không gió tự bay, nhìn qua thập phần phiêu dật. Nam Cung Tú Vân, Hàn Ngọc Băng Thiên Tầm, Miêu Lê Hoa nhìn qua Ý Thiên, không rõ hắn làm gì, Trương Tuyết thì lưu ý thời không chấn động chung quanh, thời khắc phòng ngự Thiên Long Thần Điện công kích từ xa. Trên cự long, ba Hoàng Kim Thánh Long ánh mắt hờ hững nhìn qua Ý Thiên, căn bản không đặt hắn vào mắt. Dùng tu vị hai bên kém nhau ba đẳng cấp căn bản là không cùng trình độ với nhau. Ánh mắt Ý Thiên vui vẻ, nhếch miệng mang theo nét tà mị, lập tức phát động ý niệm công kích, vô số sóng ý niệm chấn động mạnh bao phủ không gian, bao phủ cự long cùng ba Hoàng Kim Thánh Long. Một khắc này cự long gào rú ngập trời, thân hình to lớn run rẩy, trong ánh mắt mang theo tức giận và cừu hận, nhưng không cách nào hóa giải tao ngộ của bản thân. Ba Hoàng Kim Thánh Long cùng thét dài, chiến giáp trên người tỏa ra hào quang lưu ly, bắn ra hào quang thật dài ngăn cản sóng ý niệm hủy diệt. Hào quang hội tụ quanh Ý Thiên, hào quang bảy màu bao phủ không gian. Lực lượng thiên địa vạn vật từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, chuyển hóa thành động lực liên tục. Gần đó có sóng ý niệm tăng lên ngàn vạn lần, mỗi một đám ý niệm mang theo tần suất 3.000 tới 5.000 vạn. Thiên Long Thần Điện Hoàng Kim Thánh Long thân thể cực kỳ cứng rắn, ngay cả tiên khí cũng khó làm bị thương, thế nhưng mà đối với Ý Thiên dùng ý niệm công kích lại không chỗ tránh được. Đây là đại lợi khí của Ý Thiên, đủ để phá hủy tất cả địch nhân trên Vân Hoang Đại Lục. Cho dù là tiên nhân cũng không cách nào thừa nhận xong ý niệm 10.000 vạn lần. Giờ phút này ý niệm công kích của Ý Thiên tập trung hỏa lực nhằm vào ba Hoàng Kim Thánh Long, triển khai oanh tạch hủy diệt. Loại ý niệm công kích này nhắm vào nguyên thần, có được đặc tính không đâu không vào được, giống như vạn tiễn xuyên tim, xoắn giết nguyên. Thần của địch nhân, Nam Cung Tú Vân cùng cao thủ băng tâm phái cũng không có bị ý niệm công kích, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Trương Tuyết cùng Miêu Lê Hoa chính là cao thủ vũ thánh, tự nhiên nhìn thấu xiếc của Ý Thiên, nhưng lại khiếp sợ thành tựu của hắn ở phương diện này. Bên phía Thiên Long Thần Điện, ba Hoàng Kim Thánh Long vốn tràn ngập tự tin, ai ngờ tao ngộ ý niệm công kích giận dữ giống to lên, hai tay ôm đầu, bộ dáng cực kỳ đau đớn. Lúc này đầu cự long rên rỉ, khí âm sát trải rộng các nơi, làm cho Nam Cung Tú Vân, Hàn Ngọc Băng Thiên Tầm ba người toàn thân run lên, lúc này thổ huyết trọng thương. Ý Thiên đứng giữa không trung bị âm sát xâm nhập, thân thể xuất hiện lay động rất nhỏ, hào quang bảy màu quanh người vận chuyển nhanh chóng, không ngừng tụ tán tuần hoàn không thôi. Thần sắc Trương Tuyết nghiêm trọng phát hiện cự long này. Giống to và một chảo đánh vào hư không, chụp thẳng vào Ý Thiên. Bàn tay trắng nãn của Trương Tuyết vung lên, pháp lực tụ tập thành bàn tay trên không trung, ngăn cản long chảo này, đánh nó bật về. Ý Thiên tăng cao tần suất chấn động, khiến cho ba đại hoàng kim thánh, long đang rào rú thảm thiết càng hét to hơn, đầu của ba người nổ tung, nguyên thần bị phá hủy. Một khắc này Ý Thiên lóe lên rồi biến mất, dùng tốc độ nhanh nhất thu lấy thân hình ba hoàng kim thánh long, chấn áp trong người. Tuy nguyên thần của ba Hoàng Kim Thánh Long đã tan vỡ, nhưng thân hình trải qua thiên truy bách luyện ẩn chứa năng lượng cường đại, nếu luyện hóa dung hợp nhất định có thể giúp tu vị Ý Thiên tăng lên thật nhiều. Cự Long táp Ý Thiên, trong miệng bắn long viêm ra ngoài, thoáng cái đánh Ý Thiên bay ra ngoài mấy trăm trượng, lúc trước thổ huyết trọng thương. Xoay người, lại, Ý Thiên thúc dục vạn vật vô cực thiên địa vạn vật chi lực điên cuồng hội tụ lại, thương thế của Ý Thiên nhanh chóng khỏi hẳn. Cùng thời khắc đó trong hư không có hai thân ảnh bay tới, một khi bay qua phía Trương Tuyết, một công kích Ý Thiên. Coi chừng, hai người này là Vũ Thánh Tiêu Dao Cảnh. Trương Tuyết nhắc nhở cũng nghênh đón địch nhân không rõ lai lịch nhưng lại tạm thời chẳng quan tâm Ý Thiên, tình thế này khiến cao thủ Băng Tâm phái tuyệt vọng. Ý Thiên tâm thần siết chặt, lập tức khởi xướng ý niệm công kích đáng sợ bao phủ các nơi, trước khi người kia đánh tới đã bị bước quay về. Sau đó Ý Thiên tiếp tục tăng tần suất chấn động lên, từ 800 vạn lần tăng lên 10.000 vạn lần, làm cho Vũ Thánh Tiêu Dao Cảnh của Thiên Long Thần Điện tao ngộ đả kích đáng sợ. Gào thét vang vọng, tên cao thủ kia gào thét thảm thiết, không cách nào công kích hữu hiệu cho nên lựa chọn rời đi, trong nháy mắt tránh về Thiên Long Thần Điện. Bên kia tên cao thủ khác giao chiến với Trương Tuyết cũng không có chiếm được tiện nghi gì, trong khoảng khắc giao phong mấy ngàn lần vẫn bị Trương Tuyết áp chế. Rơi vào đường cùng, tên cao thủ kia biến mất, vẻn vẹn lưu lại một đầu cự long xoay tròn giữa không trung không ngừng gầm gừ. Ý Thiên lui về bên cạnh Trương Tuyết nói khẽ, cẩn thận lưu ý, Thiên Long Thần Điện nhất định còn có thể ra tay tiếp, tuyệt không nên buông lỏng. Trương Tuyết nói, ta đã thiết lập cấm chế chung quanh, bọn chúng muốn vô thanh vô tức phát động đánh lén cũng không có khả năng. Nhưng kết quả không khác gì dự đoán lúc trước, bọn chúng kéo dài thời gian của chúng ta. Băng Thiên Tầm nói, chúng ta nên chạy về nhanh đi. Nam Cung Tú Vân nói, như vậy không có ý nghĩa gì, còn không bằng lấy tịnh chế động xem Thiên Long Thần Điện có thể chơi trò bịp bợm gì. Hàn Ngọc nói, lấy tịnh chế động chúng ta chẳng khác nào thành toàn cho địch nhân. Ý Thiên nhìn qua sắc trời, trầm ngâm nói, Thiên Long Thần Điện nếu có tâm dây dưa chúng ta cũng không thể làm gì được. Loại tình huống này, chúng ta có thể xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ. Mọi người khó hiểu, không hiểu nổi Ý Thiên cái gọi là xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ là có ý gì. Ý Thiên cười quái dị, thấp giọng nói với mọi người vài câu, sau đó liền thu Nam Cung Tú Vân vào trong cơ thể. Ngay sau đó Hàn Ngọc cũng thu cao thủ Băng Tâm phái vào trong băng tâm, hồ cuối cùng Trương Tuyết và Ý Thiên cùng Hàn Ngọc thu nhập vào trong lĩnh vực của mình, như vậy 8 người biến thành một Trương Tuyết. Trương Tuyết có được tu vị Vũ Thánh, đỉnh phong, dưới tình huống không cố kỵ cái gì, Thiên Long Thần Điện muốn ngăn cản Trương Tuyết là chuyện không dễ dàng. Cách chương